Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, lưu dân tế thần. Độ huyết kinh cũng chính là tiểu âm công, làm là một môn dính đến linh hồn võ học, đương nhiên không có khả năng không có chế hành linh hồn thủ đoạn. Lục Trường Sinh lòng bàn tay vừa kề sát tại Bạch Linh trên trán. Một đạo linh hồn đâm lập tức không có vào này trong đầu. Bạch Linh hét thảm một tiếng, kinh động đến bên cạnh Ninh Tiểu Tô. Đại nhân, Ninh Tiểu Tô trên mặt che kín vẻ sợ hãi. Lục Trường Sinh biểu lộ bình tĩnh. Bạch Linh linh hồn xác thực đã suy yếu đến một cái điểm đóng băng. Tại hắn phát ra cái này một cái linh hồn đâm thời điểm, nguyên bản bị áp chế mạnh nghênh linh hồn lập tức áp lực nhẹ đi. Biết đây là một lần cơ hội tốt, triển khai mãnh liệt phản công. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối Ninh Tiểu Tô nói: Mạnh nghênh chấp sự bệnh tình ra một chút ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Đang nói, Mạnh nghênh thân thể có chút dừng lại, biểu lộ thư chậm lại. Lục Trường Sinh quan sát một chút, phát hiện Mạnh nghênh linh hồn tựa hồ vẫn chưa triệt để mẫn diệt rơi Bạch Linh, mà là tại thời khắc quyết định lưu thủ. Đã đây là Mạnh nghênh lựa chọn, mình tôn trọng chính là lấy mình thực lực, nếu là Bạch Linh lại cho mình làm yêu, tiện tay diệt chính là. Về phần Bạch Linh ký ức, linh hồn nhỏ đến loại trình độ này, đã triệt để lâm vào mơ tưởng trạng thái, coi như hiện tại có cơ hội thức tỉnh, ký ức cũng là trống rỗng, muốn khôi phục, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm tháng. Nghĩ đến nơi này, trong lòng thầm than một tiếng, ai có thể nghĩ đến, lúc trước con kia bị mình tiện tay đánh chết hồ ly, vậy mà cùng hắn có nhiều như vậy gặp nhau. Mạnh nghênh gặp qua Lục đại nhân. Lúc này, trên giường Mạnh nghênh trên mặt lộ ra một tia may mắn biểu lộ. Làm sao ngươi biết ta họ Lục? Mấy ngày nay, Mạnh nghênh mặc dù không có cách nào trưởng khống thân thể của mình, nhưng cũng là có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Mạnh nghênh trừng mắt nhìn, vốn là bệnh lâu mới khỏi thân thể, lại cho người ta một loại tươi đẹp cảm giác. Đoán được, Mạnh nghênh gật đầu, quả nhiên, trực giác của nữ nhân a, như là đã tỉnh, liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạnh nghênh thôn phệ Bạch Linh linh hồn, tự thân đạt được trả lại, có thể nói có đủ trở thành đan sư chủ yếu nhất một cái điều kiện tinh thần lực. Nàng lúc này, tinh thần lực đã không dưới một tên nhất phẩm đan sư. Chờ Lục Trường Sinh rời đi, Mạnh nghênh trên mặt hiện lên một tia ảm đạm vẻ mặt. Tiểu Tô, ngươi thật là tiểu thư a. Không nói ta là ai a. Mau nói, ngươi có phải hay không bị nữ nhân kia thu mua? Mạnh nghênh dương cả giận nói. A, Ninh Tiểu Tô chỉ nghe không hiểu ra sao. Cái gì nữ nhân kia? Ta không biết oa. Mạnh nghênh đã tỉnh lại, cổ võ văn chuyện cũng đã giải quyết, lưu tại Ninh gia đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Theo trong phòng đi ra, hắn hơi thu thập một chút, lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Vạn đạo hữu hiện tại có cần hay không hỗ trợ? Hắn rơi vào một chỗ không người trên đường phố, cho Vạn Tố Tố phát đi tin tức, sau đó đi đến cách đó không xa dịch trạm, cho ta một chiếc xe ngựa. Không muốn, cái kia dịch trạm người phụ trách nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nói, có thể có thân phận bằng chứng. Còn cần thứ này, dĩ vãng thế nhưng là chỉ cần có tiền bạc liền có thể. Gần nhất thế cục nghiêm trọng, rất nhiều người nghĩ từ nơi này làm tới ngựa. Nếu như không thêm vào hạn chế, không có dùng, mà lại, xuất hiện tại không có địa vị khá cao, cũng không thể tùy ý trên đường loạn đi dạo. Cho ta đến một chiếc xe ngựa đi. Lục Trường Sinh trên thân còn đặt vào thành Nam phủ nha thân phận lệnh bài. Người phụ trách kia kinh ồ một tiếng, nguyên lai là phủ nha đại nhân. Nói liền để người mang theo Lục Trường Sinh đi chọn lựa xe ngựa. Một đường đi nhanh, trên đường phố rất ít nhìn thấy bóng người. Ngẫu nhiên có tuần tra thành vệ trải qua, nhìn thoáng qua, liền không để ý đến. Ban ngày có thể ngồi xe ngựa, đều là có bình thường thân phận người. Chỉ cần không phải ra khỏi thành, thành vệ cũng sẽ không kẹp lấy. Cho dù là ngăn trở xe ngựa, Lục Trường Sinh cũng nghe được một cỗ nhàn nhạt gay mũi hương vị. Giống như là mùi hôi mùi máu tươi. Cũng giống là mùi nước tiểu khai. Vén rèm lên, hai bên chất đầy các loại rác rưởi. Có lúc còn có thể nhìn thấy một chút thành vệ tại xử lý tử thi. Đuổi ngựa người hẳn là rất có kinh nghiệm. Chuyên môn tránh đi những cái kia chính tại xử lý quỷ dị địa điểm. Chờ đến tiếp cận thành Nam Phủ Nha thời điểm. Đã là buổi chiều. Lục Trường Sinh xuất ra mộc lệnh. Bên trong truyền đến Vạn Tố Tố thanh âm. Tựa hồ dáng vẻ có chút mệt mỏi. Thế cục có chút đem khống không ngừng. Chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị rút lui đi. Cái gì? Nhanh như vậy? Chính muốn hỏi điều gì? Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một trận cuồng nhiệt tiếng kêu gào. Đạp đạp đạp, đại lượng thành vệ theo bốn phương tám hướng đường đi vọt tới. Trong đó còn có một số khí thế trầm ngưng. Mặc thế lực khác trang phục võ giả cùng Lưu Vân phục nha nội. Vị đại nhân này còn xin thay đổi tuyến đường thông hành. Một loạt tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó ngưng trọng âm thanh âm vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lục Trường Sinh thò đầu ra, đem thân phận của Phong Quỷ Ti lệnh bài đưa tới. Nguyên lai là thất phẩm Lưu Vân vệ Lục Áp đại nhân. Cầm đầu là một tên bát phẩm Lưu Vân vệ. Nhìn thân phận của Lục Trường Sinh lệnh bài, vô ý thức nói, phía trước là Hoàng Cân giáo tại Tế Thần. Tế Thần, Vô Sinh lão mẫu a. Lưu Vân vệ gật đầu. Lúc này, Lục Trường Sinh đã xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại. Điên cuồng thanh âm không ngừng mà truyền đến, lẩm bẩm Vô Sinh lão mẫu khẩu hiệu, nhưng trong không khí ẩn ẩn có âm lãnh gió đang thổi mạnh. Hắn bước nhanh chạy qua, không bao lâu, liền đến một tòa đại trạch trước. Nơi này đã bị đại lượng võ giả phá hỏng, mấy tên nhục thân đệ ngũ cảnh võ giả ngay tại trường khống cục diện. Hắn trực tiếp nhảy lên tường vây, trong chiều xem xét, con người lập tức có chút co rụt lại. Lại là trống trải trong viện. Từng cái lưu dân cầm trong tay lợi khí, không ngừng mà đâm tiến mình trong huyệt thái dương. Trên mặt còn mang theo như mộng ảo vui vẻ. Vãng sinh vô định, an đắc lai thế khổ. Một tên phụ nhân đem một thanh dao phay cắm vào trong mồm, trực tiếp xuyên qua. Đáng chết, các ngươi những này ngu xuẩn. Một tên võ giả ngăn cản không kịp lúc, lập tức nổi giận mắng. Quá nhiều người. Tối thiểu mấy trăm người tại trong viện tử này tế thần. Về phần tế thần, lại là ngay phía trước trưng bày một khối hình người mộc điêu. Mặt mũi hiền lành, có lít nha lít nhít mảnh tay. Hai cánh tay vượt mức quy định nhờ nâng. Giống như tại đỡ lấy thương sinh. Chân cũng là như thế. Có lít nha lít nhít chân. Nhìn xem lệnh người tê cả da đầu. Tình hình rất là quỷ dị. Một tên ngũ cảnh võ giả thả ra khí huyết. Cũng không có thể ngăn chặn toàn bộ lưu dân. Hắn làm một cái to gan cử động. Trực tiếp một đao chém về phía trước mộc điêu. Bộp một tiếng. Mộc điêu vỡ vụn một chỗ. Nguyên bản còn bị khí thế ngăn chặn lưu dân giống như là bị kích thích bình thường. Điên cuồng vặn vẹo. Đại nhân. Muốn hay không thả bọn hắn ra. Bằng không. Bọn hắn cũng sẽ chết. Một tên võ giả nói. Cái kia luyện tạng cảnh võ giả trên mặt biến ảo chập chờn, trực tiếp buông ra khí thế. Sau một khắc, một trận tiếng gào thét vang lên. Còn sống lưu dân, liều lĩnh hướng lấy bọn hắn đánh tới. Vô dụng, bọn hắn đã mất trí. Giết đi, chờ một chút. Luyện tạng cảnh võ giả nhìn về phía Lục Trường Sinh. Ngươi là ai? Lục Trường Sinh không muốn giải thích nhiều như vậy, trực tiếp đạp không mà tới. Cái kia luyện tạng cảnh võ giả lập tức cung kính nói. Bái kiến đại nhân, đạp không mà đi là luyện khí cảnh tiêu chí. Hắn thân là nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh võ giả. Đương nhiên không có khả năng không biết. Lục Trường Sinh gật đầu, trực tiếp khống chế lại trước nhất đầu một dân chúng. Lòng bàn tay đặt ở trán của hắn kiểm tra một hồi. Một lát sau, đã hiểu rõ, nguyên lai là dính đến linh hồn mê hoặc. Loại này mê hoặc cùng cẩn thận cấp độ mê hoặc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, nhưng hiển nhiên, linh hồn phương diện dính đến cấp độ cao hơn một chút. Vì lẽ đó hiện tại mới không người có thể giải quyết loại này khốn cảnh. Chính là hắn cũng không thể. Hắn có thể thao túng linh hồn đâm, nhưng đây là dùng để tổn thương người linh hồn. Không có cách nào tiêu trừ linh hồn mê hoặc, trừ phi, chờ hắn tiểu âm công tiến độ lần nữa tăng lên mấy cấp độ. Giống loại công pháp này, là cần lột xác thời gian, liền như là lúc trước kim trung cháo đồng dạng, đem bọn hắn trói chặt liền tốt. Giết người là hạ hạ kế sách, thế nhưng là này lại kiềm chế chúng ta quá nhiều người lực. Ngũ cảnh võ giả nhịn không được nói, hoàng cân giáo người thực sự là hơi quá nhiều. Lục Trường Sinh nói, tình huống cụ thể ta sẽ cùng Vạn Tố Tố đạo hữu nói tỉ mỉ. Các ngươi chỉ cần biết, các ngươi mỗi giết một người, đều có thể là đang giúp bọn hắn tiếp tục tế thần. Nói đi đến tế đàn phía trước, tiện tay chém ra một đạo gió mạnh. Oanh, trước mặt hết thảy trở ngại tất cả đều hủy đi. Lộ ra cái trước mộc điêu đầu người tới. Cái kia luyện tạng cảnh cả kinh nói. Tại sao có thể như vậy? Cái này mộc điêu đầu người chính là vừa rồi hắn chém bay mộc điêu bộ đầu. Phải biết, hắn nhưng là nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh võ giả. Một đao có thể khai sơn ngăn nước. Đừng nói chỉ là một cái mộc điêu, liền là thạch điêu, đều có thể chạm thành bụi phấn. Mà cái này mộc điêu bộ đầu bộ vị lại còn bảo tồn hoàn hảo. Nếu không phải Lục Trường Sinh tìm ra, hắn đều sẽ bị lừa gạt đi qua. Mà lúc này, người kia đầu mộc điêu an tĩnh nằm ở nơi đó. Đại lượng huyết dịch theo mặt đất tràn ra, không có vào trong đó. Cái này chính là tế thần. Lấy lưu dân máu, tế không thể bảo là thần linh. Đương nhiên, theo Lục Trường Sinh, thần linh tuyệt đối là một đầu lớn quỷ. Nhanh, theo đại nhân nói tới đi làm. Còn có những cái kia huyết dịch, mau chóng xử lý. Phải nhanh, luyện tạng cảnh võ giả giận dữ hét. Đồng thời để người đem tin tức truyền đi. Bởi vì, Hoàng Cân giáo tế thần đã bắt đầu một đoạn thời gian rất dài. Mấy ngày gần đây nhất, đã càng diễn càng liệt. Lục Trường Sinh để mã phu mình đuổi ngựa rời đi, sau đó trực tiếp đạp không tiến về thành Nam Phủ Nha. Ngươi ở đâu? Dùng mộc lệnh phát tin tức cho Vạn Tố Tố. Vừa tới Phủ Nha. Rất tốt, chờ ta một chút. Cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh đã rơi vào Phủ Nha bên trong. Gặp được sắc mặt có chút tiều tụy Vạn Tố Tố. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, nàng nói thẳng, thân thể ra sao? Khôi phục 7-8 phần. Vậy là tốt rồi. Hỗ trợ xử lý một chút quỷ vật. Cầu còn không được. Lục Trường Sinh theo Vạn Tố Tố đến Phong Quỷ Ti độc lập viện lạc. Hơn một phút về sau, hắn theo cuối cùng một gian kim loại phòng bên trong đi ra. Lần này quỷ vật không có lần trước nhiều, nhưng cũng không ít. Hắn thu hoạch 46 vạn cộng tiến hóa giá trị. Mặc dù biết ngươi không muốn nghe, nhưng vẫn phải nói một câu. Đa tạ, khách khí. Lục Trường Sinh nhìn về phía Vạn Tố Tố. Ta vừa tới thời điểm, gặp đến cùng một chỗ tế thần. Vạn Tố Tố không có chút nào kinh ngạc. Hiện tại quỷ sự kiện đã để mọi người đau đầu vô cùng. Cái này Hoàng Cân giáo còn bốn phía quấy rối, thật là đáng chết. Ta không phải muốn nói cái này. Ta nói là, Hoàng Cân giáo chuyện, có thể sẽ so với cái kia quỷ sự kiện càng thêm nghiêm trọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.